Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397. Giang Chỉ Hàm, khi băng lãnh tán đi, ấm áp trở lại thân thể, Ninh Giang chật vật mở to mắt, không có tu vi, thật đúng là không khỏi phong hàn. Ninh Giang bất đắc dĩ, hắn hôm nay, so phàm nhân chẳng mạnh đến đâu, lúc trước thế mà tại leo núi trên đường, bị hàn khí đông cứng thân thể. Hắn nhớ kỹ cuối cùng ý thức mơ hồ trước đó, thấy được một thân ảnh, ánh mắt nhìn lại, nơi này là gian phòng ốc, trong phòng mọc lên lửa, ngươi tỉnh rồi, đây là khuôn mặt nhích lại gần, một đôi sơn đen mà đen con mắt tò mò nhìn Ninh Giang. Đây là cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu, đồng nhan non nớt, nhìn lại thiên chân vô tà, ngươi đã cứu ta, Ninh Giang kinh ngạc. Trước mắt tiểu nha đầu cùng cuối cùng nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Rõ ràng có chỗ kinh ngạc. Không phải, là sư phụ cứu được ngươi, tiểu nha đầu lắc đầu. Sư phụ đi ra, đợi chút nữa liền sẽ trở về, sau đó, Ninh Giang cùng tiểu nha đầu này hàn huyên, lấy hắn lão đạo kinh nghiệm, dăm ba câu ở giữa. Thanh này tiểu nha đầu này cùng sư phụ nàng nội tình biết cái đại khái. Tiểu nha đầu này họ tương đối ít thấy, họ chỉ gọi chỉ Tào Tào, mà sư phụ của nàng thì là gọi là Giang Chỉ Harmony dựa theo chỉ Tào Tào nói. Chỗ này Tuyết Tông, kỳ thật sớm đã hoang phế, đã không có môn nhân lưu tại nơi này. Lần này nàng đi theo mình sư phụ, vừa vặn trở về Tuyết Tông nhìn xem, ai nghĩ đến sẽ đụng tới Ninh Giang, coi là Ninh Giang là đến Tuyết Tông cầu đạo người. Cho nên thuận tay cứu Ninh Giang. Sư phụ nói, ngươi mặc dù không có tu vi gì, nhưng là căn cốt tuyệt hảo, thậm chí có thể nói là tiên cốt chi tư. Quả thực là trời sinh võ đạo kỳ tài, chỉ Tào Tào vây quanh Ninh Giang dạo qua một vòng. Tựa hồ cũng phải nhìn ra Ninh Giang tiên cốt chi tư tới. Nhưng chuyển vài vòng về sau, vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. Lấy nàng nhãn lực, cái gì đều không phát hiện được. Sư phụ ngươi rất lợi hại, Ninh Giang cười cười, bây giờ tu vi của hắn, cùng nhục thân chi lực đều tại trấn áp tu la lực lượng. Nhìn qua liền cùng phàm nhân không có gì khác biệt, nhưng cái này Giang Chỉ Hàm lại có thể nhìn ra một chút đầu mối. Cái gọi là tiên cốt chi tư, nhưng thật ra là chỉ Ninh Giang vạn tinh phi tiên thể. Mặc dù nhục thể của hắn lực lượng đều tại trấn áp tu la chi lực. Nhưng chung quy là vạn tinh phi tiên thể, đây là cửu thiên sáu đạo chi pháp, tự nhiên là một bộ tuyệt hảo căn cốt, đã chỗ này Tuyết Tông đã bị vứt bỏ, vì sao còn muốn trở về nơi này? Ninh Giang hỏi, bởi vì sư phụ từng là nơi này đệ tử, thời điểm trước kia, tiểu nha đầu không có gì tâm kế, trực tiếp trả lời, nhưng không đợi nàng nói cho hết lời, ngoài phòng cửa két két một tiếng vang lên. Một bóng người xinh đẹp đi đến, Ninh Giang dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đây là một cái có mái tóc màu xanh nước biển nữ tử. Dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao ngạo, tựa như một đóa không cốc u lan, lại như hoa bên trong mẫu đơn, hai loại khác biệt khí chất hỗn hợp với nhau, càng lộ ra khí chất xuất chúng. Tóc là môn sơ, nhìn thấy cái này mái tóc màu xanh, Ninh Giang như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới. Bộ tộc này, lại còn có huyết mạch lưu tại nhân thế, như thế thu hoạch ngoài ý liệu, người đã cứu ta một mạng, đa tạ, Ninh Giang đứng lên, chân thành nói tạ, lần này không có cái này Giang Chỉ Hàm, hắn hoặc là đã là cái người chết, hoặc là chính là bị tu la chi lực thôn phệ cải biến. Vô luận loại nào tình huống, đều không phải hắn muốn xem đến, Giang Chỉ Hàm hơi kinh ngạc. Ninh Giang một cái không có tu vi gì phàm nhân mà thôi. Đối mặt nàng, vậy mà là như thế khí định thần nhàn. Phong Khinh Vân đã mần ni tiện tay mà thôi. Không cần để ý, Giang Chỉ Hàm khoát khoát tay. Thanh âm của nàng trong veo mà linh hoạt kỳ ảo. Giống như là thần ở giữa thanh phong. Khiến người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ngươi tên gì? Đến Tuyết Tông cầu đạo. Ninh Giang không kiêu ngạo không tự ti. Hồi đáp, cũng không phải đến cầu đạo, chỉ là ngộ nhập nơi đây. Trời đông giá rét, muốn tìm cái địa phương tránh rét mà thôi. Ồ, ngươi ngược lại là bằng phẳng, Giang Chỉ Hàm không khỏi nhìn nhiều Ninh Giang hai mắt. nói đến nơi này cầu đạo, không thể nghi ngờ có thể làm cho nàng coi trọng mấy phần. Ai nghĩ đến Ninh Giang lại còn nói chỉ là vì tránh rét mới có thể tới đây. Bất quá, dạng này bằng phẳng, ngược lại là không có để nàng sinh chán ghét. So với hư giả chi ngôn, nàng càng thích Ninh Giang dạng này chân thành. Hai ngày sau, ta cùng sớm liền sẽ rời đi nơi này. Nếu như ngươi muốn đi, chúng ta có thể mang ngươi đoạn đường, Giang Chỉ Hàm nói. Cầu còn không được, Ninh Giang từ Chỉ Tảo Tảo nơi đó biết được. Cái địa phương quỷ quái này, phương viên trăm dặm cũng không thấy bóng người. Bằng vào một mình hắn muốn đi ra ngoài, không có chút nào khả năng. Hiện tại Giang Chỉ Hàm đưa ra có thể dẫn hắn rời đi. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phương viên trăm dặm chi địa, đều là băng thiên tuyết địa. Người ngộ nhập nơi này, đi thật đúng là đủ sâu, Giang Chỉ Hàm nói bóng nói gió nói. Theo lý mà nói, Ninh Giang tu vi như vậy, là không thể nào chống nổi trăm dặm chi địa, sớm nên chết cóng trên đường mới đúng. Cũng không phải nói ta không có tu vi, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, hiện tại toàn thân tu vi cùng biến mất không có gì khác biệt, Ninh Giang chậm rãi nói. Là bị người đuổi giết rồi. Xem như thế đi, Ninh Giang không có nhiều lời. Giang Chỉ Hàm cũng không có hỏi tới đến cùng tư thế. Nàng một mình đi ra ngoài, biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Ninh Giang nhìn về phía Chỉ Tảo Tảo, dò hỏi, ngươi còn gặp qua, giống sư phụ ngươi dạng này tóc lam người. Ngươi tại sao phải hỏi cái này? Chỉ Tảo Tảo trong mắt xuất hiện một chút cảnh giác. Giang Chỉ Hàm nói qua với nàng, tóc của nàng rất đặc thù. Nhưng đến tột cùng đặc thù ở nơi nào, Giang Chỉ Hàm không nói. Bất quá Chỉ Tảo Tảo lại có thể xem hiểu Giang Chỉ Hàm cái chủng loại kia thận trọng. Ta lần thứ nhất trông thấy dạng này màu tóc, cho nên có chút hiếu kỳ, Ninh Giang mỉm cười. Hắn dạng này lão giang hồ, nói lên láo đến, lại chỗ nào là một tiểu nha đầu có thể nhìn thấu. Chỉ Tảo Tảo hoàn toàn chính xác không có phát hiện cái gì dị thường. Trong lòng dần dần buông xuống cảnh giác, nói, trừ sư phụ bên ngoài, ta chưa từng gặp qua những người khác quả nhiên. Ninh Giang thầm nghĩ, xem ra bộ tộc này, cho dù còn có huyết mạch lưu tại thế gian, cũng vì số không nhiều. Nói không chừng hắn nhìn thấy Giang Chỉ Hàm, chính là cái cuối cùng, đã các ngươi là Bắc Vực người, có thể cho ta giảng một chút Bắc Vực sự tình. Cái này Bắc Vực có nào thế lực? Ninh Giang hỏi, đối với những chuyện này, Chỉ Tảo Tảo ngược lại là không có cái gì giấu giếm. Đem biết đến giảng toàn bộ, trải qua một chút nói bóng nói gió, Ninh Giang còn thăm dò Giang Chỉ Hàm một ít chuyện. Giang Chỉ Hàm tại cái này Bắc Vực, thuộc về một cái tên là Băng Tuyệt Tông Tông Môn. Băng Tuyệt Tông mặc dù không phải cái gì đế tộc, nhưng ở Bắc Vực, cũng là tai to mặt lớn, đủ để xếp vào trước ba thế lực. Bắc Vực Thịnh Hội sắp bắt đầu, lần này sư phụ nhất định sẽ rực rỡ hào quang, khai hòa Tuyết Tông chi danh. Chỉ Tảo Tảo tràn đầy tự tin nói, nghe vậy, Ninh Giang khẽ chau mày. Giang Chỉ Hàm thuộc về Băng Tuyệt Tông, thế nhưng là tiểu nha đầu lại nói, nàng muốn khai hòa chính là Tuyết Tông chi danh. Cái này Tuyết Tông, đã hoang phế, trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, lại không người ở, xem ra trong này. Có một ít không muốn người biết cố sự. Đối với cái này, Ninh Giang không có hỏi nhiều. Hỏi được quá nhiều, ngược lại làm cho người sinh nghi. Ước chừng hai ngày sau, Giang Chỉ Hàm lại lần nữa xuất hiện, thông chi Ninh Giang lên đường. Hết chương.